Hắn đang làm gì? Đang xem tivi. À không, hắn đang tua một đầu máy video trong bóng tối ở nơi khác. Em có thấy hắn đang ở đâu không? Không, tối quá. Thế còn căn phòng có gương soi? Ngoài gương ra, còn gì khác không em? Chỉ có gương thôi. Và một cái gì màu vàng, hình như là một dải băng chạy quanh phòng. À, còn có một cái bàn màu đen nữa. Trên bàn là một cái thu phát âm thanh nổi và một cái tivi. Hắn đang cho chạy một đầu máy video ở đó, nhưng mà không xem phim như trong căn phòng tối. Căn phòng có gương soi là địa điểm hắn sẽ đợi. Khẽ nheo mắt, Elliot lại sững sờ nhìn vào gương mặt của Jasper. Còn gì khác không? Cô bạn lắc đầu. Họ nhìn nhau, không gian trở nên im ắng. Vậy là sao chứ? Tôi lên tiếng hỏi. Không một ai lên tiếng trả lời. Một lúc sau, Jasper quay sang nhìn tôi. Kẻ săn người đã thay đổi kế hoạch. Hắn đã có kế hoạch khác. Kế hoạch ấy dẫn hắn vào một căn phòng có gương soi và một căn phòng tối. Nhưng chúng ta lại không biết những căn phòng đó nằm ở đâu à? Ừ. Chúng ta chỉ biết được rằng hắn sẽ không còn loanh quanh trên những ngọn núi ở phía bắc bang Washington, không còn bị săn đuổi nữa. Hắn sẽ thoát khỏi tay họ. Giọng nói của Elliot nghe thật là ảm đạm. Chúng ta có cần gọi cho họ không? Tôi hỏi. Elliot và Jasper nghiêm nghị nhìn nhau, lưỡng lự. Điện thoại reo vang. Elliot băng ra khỏi phòng trước khi tôi kịp nhóm người nhìn theo. Cô bạn nhấn vào một nút trên điện thoại rồi áp lên tai, không trả lời trước. Calis. Elliot thở phào. Cô không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên hay thanh thản như lúc nãy. Dạ. Cô bạn trả lời, liếc nhìn tôi, sau đó là lắng nghe một hồi. Con cũng vừa nhìn thấy hắn ta. Elliot lên tiếng. Sau đó là kể lại những gì đã trông thấy. Không rõ có điều gì đã khiến cho hắn lên máy bay. Chỉ biết rằng đó là lý do khiến cho hắn vào trong những căn phòng đó. Cô dừng lại. Dạ. Elliot nói vào điện thoại và gọi tôi. Bella. Rồi Elliot đưa điện thoại cho tôi. Tôi chạy vội ra khỏi phòng để đón lấy. Dạ vâng. Tôi thở vào. Bella. Edward đáp lời tôi. Ôi, Edward, em đã lo lắng biết bao nhiêu. Bella. Có tiếng của anh thở dài vì thất vọng. Anh đã nói với em là đừng lo lắng gì ngoài lo lắng cho bản thân mình là được rồi. Được nghe lại giọng nói của anh, còn gì tuyệt vời hơn? Đám mây tuyệt vọng đang lượn lờ chung quanh tôi bỗng từ từ bay đi. Anh đang ở đâu? Ở Vancouver. Bella, anh xin lỗi, bọn anh đã để sống mất hắn rồi. Dường như hắn nghi ngờ chúng ta. Hắn luôn cẩn thận giữ khoảng cách với bọn anh trong một quãng khá xa, đủ để anh không đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng giờ thì hắn đi rồi. Hắn đã lên máy bay. Bọn anh cho rằng hắn sẽ về Ford để bắt đầu lại từ đầu. Bella nghe thấy Elliot đang thì thào với Jasper sau lưng của mình. Những ngôn từ của cô ấy thoát ra quá nhanh, quyện vào nhau, tạo thành những âm thanh dù dù. Bella nói, em biết rồi, Elliot đã nhìn thấy hắn bỏ đi rồi. Dù sao, em cũng không được lo lắng gì hết, nghe chưa? Hắn chẳng đánh hơi được cái thứ gì để mà tìm thấy em đâu. Em chỉ việc ở yên đó và chờ cho đến khi bọn anh lần ra được hắn, hiểu không? Em không sao đâu, mẹ anh vẫn canh chừng cho bố em hả? Người phụ nữ kia đã trở lại thị trấn rồi. Cô ta đến nhà em, nhưng mà bố em đã đi làm. Victoria không lân la đến gần chỗ của bố em đâu. Vì thế em đừng có sợ gì cả. Có Esme và Rosalie trông chừng bố rồi. Bố em sẽ luôn luôn được an toàn mà. Cô ta đang làm gì hả anh? Có lẽ là đang lần theo dấu vết của em. Cô ta cứ quẩn quanh trong thị trấn cả đêm. Rosalie đã đi theo cô ta ra đến sân bay. Tất cả các con đường trong thị trấn, cả trường học, cô ta đang đào bới mùi hương của em đấy, Bella. Nhưng sẽ chẳng tìm thấy gì đâu. Anh có chắc chắn là bố em sẽ an toàn chứ? Ừ, Esme sẽ không để cho bố em lọt khỏi tầm mắt của bà đâu. Bọn anh sẽ sớm có mặt ở đó. Nếu tên ác quỷ kia ở đâu đó quanh thị trấn,

mẹ của bạn ở Florida mà. Ừ, nhưng mà mẹ đã sớm quay về rồi và mẹ không thể trở lại căn nhà đó khi mà... Giọng nói của tôi run run. Tôi đang nghĩ đến điều Edward đã nói về người phụ nữ tóc đỏ đã đến nhà của bố Charlie. Đến trường, hồ sơ lý lịch của tôi nằm cả ở đó. Làm sao bạn liên lạc được với mẹ? Mẹ và Dượng không có số điện thoại riêng, ngoại trừ số ở nhà. Và mẹ mình hay kiểm tra lời nhắn lắm. Jasper, Alice hỏi. Jasper đăm chiêu suy nghĩ một lát. Tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Nhưng dĩ nhiên là cô đừng tiết lộ nơi ẩn náu của chúng ta. Một cách hăm hở, tôi cầm lấy chiếc điện thoại bấm con số quen thuộc. Điện thoại reo 4 lần. Rồi tôi nghe được giọng nói hồ hởi của mẹ đề nghị tôi để lại lời nhắn. Mẹ! Tôi nói sau tiếng bíp. Là con đây. Mẹ hãy nghe con. Con cần mẹ làm giúp cho con một việc. Quan trọng lắm. Ngay khi nhận được lời nhắn này, mẹ hãy gọi số này cho con. Alice đang đứng ở bên cạnh tôi, hí hoái viết bên dưới bức tranh của mình số máy điện thoại. Tôi đọc 2 lần, rất cẩn thận. Mẹ đừng có đi đâu, cho đến khi gọi cho con nha. Đừng lo cho con vẫn ổn. Nhưng con cần phải nói chuyện với mẹ ngay, cho dù mẹ có gọi trễ thế nào, mẹ nha. Con yêu mẹ lắm. Tạm biệt mẹ. Khẽ nhắm mắt lại. Tôi dốc hết cả lòng chân thành ra mà cầu nguyện, hy vọng rằng đừng có sự cố bất ngờ nào xảy ra khiến cho mẹ phải về nhà trước khi nhận được lời nhắn của tôi. Ngồi thừ ra trên chiếc ghế sofa, tôi nhấp nháp vài miếng trái cây còn thừa lại để mà giết cái buổi tối dài lê thê này. Tôi có nghĩ đến việc gọi cho bố, nhưng rồi không biết phải kể rằng mình đang ở nhà hay ở khách sạn, nên thôi. Rồi tôi tập trung xem tin tức, chú ý những bản tin nói về Florida và về chương trình huấn luyện mùa xuân, xem có vụ đình công, bão bùng và những cuộc tấn công khủng bố nào xảy ra không. Những sự cố khiến cho họ quay trở về nhà sớm hơn dự định. Quả là khi đã trở thành bất tử, người ta sẽ chẳng bao giờ còn biết nôn nóng là gì nữa. Cả Jasper và Elliot dường như đều không cảm thấy cần thiết phải làm điều gì. Ngồi yên được một lúc khá lâu, Alice lại bắt đầu hí hoái, phát họa những đường nét mơ hồ của căn phòng mà cô còn có thể thấy được nhờ vào thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc tivi. Trong lúc làm việc, cô hoàn toàn ngồi im. Đôi mắt tuyệt đẹp không bao giờ chịu ảnh hưởng của thời gian, cứ chú mục vào những bức tường trống rỗng. Jasper cũng vậy, dường như không hề bị cảm xúc vội vàng tác động lên hai chân, buộc phải đi tới đi lui khắp phòng, tác động lên mí mắt, khiến chúng trở nên tò mò, muốn nhìn xuyên qua mấy chiếc màn dày cộp, hay bị thôi thúc bởi ý nghĩ chạy ra khỏi phòng và hét vang lên cho khuây khỏa, giống như tâm trạng của tôi hiện giờ. Trong lúc chờ đợi cuộc điện thoại trên chiếc sofa, giấc ngủ đến với tôi lúc nào cũng không hay. Đôi tai giá lạnh của Elliot trong lúc mang tôi về giường có đánh thức tôi dậy một chút. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi lại chìm sâu vào vô thức trước khi cái đầu kịp vùi sâu vào chiếc gối. Hình như khi tôi tỉnh dậy, trời hãy còn quá sớm. Tôi hiểu rằng cái đồng hồ sinh học trong người mình đang bắt đầu đảo chiều ngày và đêm. Nằm im trên giường, tôi cố lắng nghe giọng nói êm ái của Elliot và Jasper từ phòng ngoài vọng vào. Tiếng nói cũng khá lớn nên tôi có thể nắm bắt được gần hết cuộc trao đổi của hai người họ. Có điều gì đó là lạ. Lăn mình trên giường cho đến khi hai chân có thể dễ dàng đặt xuống đất, tôi ngật ngừ bước ra phòng khách. Đồng hồ trên chiếc tivi cho biết mới chỉ hơn 2 giờ sáng một chút. Alice và Jasper đang ngồi trên ghế sofa. Alice lại đang hí hoái vẻ, còn Jasper thì chăm chú quan sát qua vai cô. Khi tôi bước vào phòng, không một ai ngước mặt lên. Công việc của Alice đã choáng hết tâm trí của hai người rồi. Tôi bước đến bên cạnh Jasper, ghé mắt nhìn. Alex lại trông thấy điều gì nữa ư? Tôi lên tiếng hỏi Jasper. Ừ, hắn trở lại căn phòng có chiếc đầu máy video. Bây giờ thì đã sáng rồi. Tôi nhìn Alex vẽ một căn phòng vuông vức với những cái rầm sẫm màu bắt ngang qua trần nhà khá thấp. Những bức tường ốp gỗ bắt đầu nhóm thời gian. Dưới sàn nhà là một tấm thảm sẫm màu. Chính giữa có hình hoa văn trang trí. Ở bức tường phía nam có một cửa sổ rất to, Còn phía đông là một cửa sổ ăn thông với phòng khách. Bên cạnh lối vào gian phòng là một tảng đá. À không, đó là một cái lò sưởi bằng đá màu vàng nâu, sưởi ấm cho cả hai phòng. Theo hướng nhìn này thì chiếc tủ gỗ nhỏ dùng để kê cái tivi và đầu máy video nằm ở phía tây nam của căn phòng. Đối diện với cái tivi là một chiếc sofa uốn đã cũ mềm và một chiếc bàn nhỏ. Điện thoại nằm ở đây. Tôi thì thào, chỉ tay vào bức vẽ. Hai cặp mắt đồng loạt nhìn sững vào tôi. Đây là căn nhà của mẹ tôi. Alice đứng bật dậy khỏi chiếc sofa, chụp ngay lấy cái điện thoại và bấm số. Không thể nào nhầm lẫn được. Tôi nhìn chằm chằm vào bức vẽ căn phòng gia đình của mẹ. Một cách điềm tĩnh, Jasper trượt người tới chỗ sát bên tôi. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Sự tiếp xúc này dường như đã khiến cho tác dụng của sự điềm tĩnh ấy mạnh thêm lên. Nỗi kinh hoàng bỗng chốc mờ nhạt đi, tuy vẫn còn lẩn quất đâu đó. Đôi môi của Alice mấp máy liên hồi, những tiếng rì rì nho nhỏ ấy không ai có thể hiểu được. Giả lại giờ đây, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung. Bella. Alice lên tiếng gọi tôi. Tôi điếng người nhìn cô bạn trân trân. Bella. Edward đang trên đường đến đón bạn đấy. Anh ấy, Emmet và Khalid sẽ đưa bạn đến chỗ khác, tạm thời giấu bạn một thời gian. Edward sẽ đến ư? Những lời nói ấy không khác gì một chiếc áo phao cố trồng vào cổ tôi giữa biển lũ. Ừ, anh ấy đang đáp chuyến bay đầu tiên rời khỏi Seattle. Chúng ta sẽ ra đón Edward ở sân bay và bạn sẽ đi cùng với anh ấy. Nhưng mẹ mình, hắn đến đây là để bắt mẹ mình, Elita. Mặc dù có Jasper ở bên cạnh, nhưng mà giọng nói của tôi vẫn ẩn chứa nỗi kích động. Jasper và mình sẽ ở lại cho đến khi mẹ của bạn được an toàn. Mình không thể thắng được, Alice. Mọi người không thể bảo vệ những người thân yêu của mình suốt đời được đâu. Bạn không nhận ra hắn đang làm gì sao? Hắn không lùng bắt mình. Hắn tìm người khác. Hắn săn tỉa từng người mình yêu thương. Alice, mình không thể... Được rồi, bọn mình sẽ tóm được hắn mà, Bella. Cô bạn cố trấn tĩnh tôi. Nếu bạn gặp chuyện chẳng lành thì sao, Alice? Bạn nghĩ rằng mình vẫn có thể sống tốt được sao? Bạn nghĩ hắn chỉ có thể làm tổn thương mình bằng cách nhắm vào gia đình mình thôi sao? Alice nhìn sang Jasper, một cái nhìn đầy ngụ ý. Ngay tức thì, một đám mây mù nặng trĩu đang theo giấc ngủ phủ chụp xuống người của tôi. Hiểu được điều gì đang xảy ra, lý trí của tôi cố dùng dãy hòng thoát khỏi đám mây đó, cố chống chọi cho mở mắt ra. Tôi đứng dậy tránh khỏi bàn tay của Jasper. Tôi không muốn ngủ đâu. Tôi gắt gỏng. Bước trở vào phòng riêng, tôi đóng sầm cửa lại. Tiếng cánh cửa dập vào chốt vang lên một âm thanh khô khốc khá to. Bây giờ thì tôi đã có thể có một chút riêng tư rồi. Lần này Alice không đi với tôi. Trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, tôi cứ ngồi bó gối, nhìn chăm chăm lên tường mà chịu đựng sự căng thẳng đang càng lúc càng tràn ngập tâm hồn. Đầu óc của tôi bị bó hẹp trong một cái vòng lẩn quẩn. Chẳng có được suy nghĩ nào ra hồn để mà thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng này. Không có lối thoát, cũng không thể nào trì hoãn được tình hình. Tôi lờ mờ nhận ra cái kết cục bi thảm của cuộc đời mình. Chỉ có điều trên đường đi đến đó, còn biết bao nhiêu người nữa sẽ bị liên lụy vì tôi. Niềm an ủi duy nhất, niềm hy vọng duy nhất của tôi còn lại lúc này chính là biết rằng sẽ sớm được gặp lại Edward. Biết đâu nhìn lại gương mặt của anh, tôi sẽ tìm ra được lời giải hóc búa lúc này đang lảng tránh tôi chăng? Chuông điện thoại lại reo vang. Tôi trở ra phòng ngoài, bước chân ngập tràn nỗi hổ thẹn. Giá mà hồi nãy tôi đừng có làm tổn thương hai người bạn đang xả thân bảo vệ mình. Giá mà họ biết được rằng lòng của tôi biết ơn họ biết bao nhiêu chứ. Như thường lệ, Alice lại trả lời điện thoại rất nhanh. Và lần đầu tiên, kể từ lúc ở trong khách sạn, tôi phát hiện ra rằng Jasper không có ở trong phòng nữa. Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30 phút sáng. Mọi người đang lên máy bay đấy. Alice thông báo với tôi. Máy bay sẽ hạ cánh lúc 9 giờ 45 phút. Vậy là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thì anh ấy sẽ có mặt ở đây rồi. Jasper đâu? đang làm thủ tục trả phòng. Hai bạn sẽ không ở đây nữa sao? Ừ, bọn mình sẽ dọn đến ở gần nhà của mẹ bạn. Lòng của tôi lại dậy sóng trước câu trả lời của cô bạn. Chuông điện thoại lại reo vang. Đầu óc của tôi ngay lập tức bị phân tán. Elliot có vẻ ngạc nhiên, còn tôi thì ngập ngừng, đôi mắt chan chứa hy vọng hướng về chiếc điện thoại. Alo? Elliot lên tiếng. Không, nhưng bạn ấy ở ngay đây à? Nói xong, cô bạn đưa chiếc điện thoại cho tôi. Mẹ của bạn. Cô bạn nói thầm, không để phát ra tiếng. Alo? Bella, Bella. Đó là giọng nói của mẹ tôi, giọng nói quen thuộc mà tôi đã được nghe cả ngàn lần khi còn thơ bé. Mỗi khi tôi lò dò, tiến ra sát mép vỉa hè hay là lạc mất mẹ trong đám đông, đó là giọng gọi con đầy hoảng hốt của mẹ. Tôi thở dài, tôi đã lường trước tình huống này, dù rằng tôi đã cố gắng để lại lời nhắn một cách bình thường. Vậy mà vẫn không làm giảm bớt được mức độ cần kiếp của nó. Mẹ, mẹ bình tĩnh nào. Tôi cố nói bằng một giọng dịu dàng, đồng thời chậm rãi bước ra xa khỏi Elliot. Tôi không muốn tim của mình có thể nói dối một cách trơn tuột khi có mặt của cô bạn ở đó. Mọi chuyện của con đều ổn cả, mẹ yên tâm chưa? Giờ thì con chỉ xin mẹ một phút để con giải thích mọi việc thôi, mẹ nhé. Tôi dừng lại, ngạc nhiên là mẹ vẫn chưa ngắt lời của tôi. Mẹ! Cẩn thận, đừng có phát ngôn bất cứ điều gì cho tới khi ta bảo. Lần này là một giọng nói hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Là giọng nói mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới trong suốt thời gian căng thẳng này. Đó là giọng nói ở âm vực cao của một người đàn ông. Một giọng nói cực kỳ êm dịu mà ta thường hay nghe thấy trên các mẫu quảng cáo xe hơi sang trọng. Hắn nói rất nhanh. Nào, ta không muốn làm cho mẹ mi đau. Vì thế, phải lặp lại chính xác điều ta nói. Có như vậy thì mẹ mi sẽ không sao. Hắn dừng lại một lúc, một sự im lặng đáng sợ. Tốt lắm, hắn khen ngợi. Nào, giờ thì hãy lặp lại theo ta và cố gắng nói cho thật tự nhiên đấy. Nói đi. Không, mẹ ơi, mẹ đừng đi đâu hết. Không, mẹ ơi, mẹ đừng đi đâu hết. Giọng nói của tôi chẳng hơn gì một lời thì thầm. Ta biết điều này rất khó khăn. Giọng nói ở đầu bên kia lại đang ẩn chứa niềm vui thích, nhưng vẫn tỏ ra thân thiện và dịu dàng. Sao mi không đi sang phòng khác để vẻ mặt khổ sở của mi không phá hỏng mọi chuyện chứ? Mẹ mi không có lý do gì để phải lãnh chịu mọi hậu quả. Vừa đi vừa nói. Mẹ, xin hãy nghe con. Làm đi. Mẹ, xin hãy nghe con. Giọng nói của tôi không khác gì một lời nài xin. Một cách chậm rãi, tôi bước vào phòng ngủ, cảm nhận rõ mồn một một ánh mắt lo lắng của Elliot đang dán vào lưng mình. Đóng cửa lại, đầu óc đang cực kỳ hoảng loạn, nhưng tôi buộc mình phải suy nghĩ một cách sáng suốt. Thế nào, bây giờ chỉ còn lại một mình hả? Chỉ cần trả lời vâng hay không thôi. Vâng. Nhưng chúng nó có thể nghe thấy lời mi, ta dám chắc đấy. Vâng. Được rồi. Giọng nói êm dịu vẫn tiếp tục. Nói đi. Mẹ, xin hãy tin con. Mẹ, xin hãy tin con. Mọi chuyện diễn tiến quá bất ngờ, vượt hơn cả sự mong đợi của ta rồi. Ta nhẫn tưởng sẽ phải chờ đợi. Thế nhưng mẹ mi bỗng đột ngột tham gia vào trò chơi này. Vậy là dễ dàng hơn rồi, phải không? Không phải hồi hộp, không phải chờ đợi mi nhiều nữa. Tôi vẫn im lặng, lắng nghe. Giờ thì hãy nghe rõ những gì mà ta nói đây. Ta muốn mi tránh xa cái lũ ấy ra. Liệu mi có làm được không? Chỉ cần trả lời có hay không thôi. Không. Tiếc là tai của ta phải nghe điều đó. Ta cứ tưởng mi sẽ thông minh hơn chứ. Nếu tính mạng của mẹ mi tùy thuộc vào điều đó, liệu mi có tránh xa chúng ra không? Chỉ cần trả lời có hay là không thôi. Chỉ còn có cách đó thôi. Bất giác, tôi nghĩ đến cảnh Edward và tôi cùng nắm tay nhau ra phi trường, sân bay quốc tế Sky Harbor, những đám đông đứng chen chúc. Có. Tốt hơn rồi. Ta biết sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà nếu ta phát giác ra rằng My có bạn đi theo, chà, mẹ My sẽ xui xẻo lắm đấy. Giọng nói thân thiện buông ra một câu hứa chắc nịch. My cần phải biết rõ về bọn ta, để mà hiểu rằng ta có khả năng nhận ra rất nhanh việc có ai đi theo tháp tùng My hay không đấy. Trong trường hợp đó, ta chỉ cần mất có chút xíu thời gian để làm việc với mẹ My mà thôi. My có hiểu không? Trả lời có hay là không? Có. Giọng nói của tôi vỡ òa trong giây lát. Tốt lắm, Bella. Bây giờ thì đây là việc của My phải làm. Ta muốn My đi đến nhà của mẹ My. Cạnh chiếc điện thoại có một con số. Gọi cho số đó, ta sẽ cho My biết cần phải đến nơi nào tiếp theo. Vậy là tôi đã biết nơi nào rồi. Là nơi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Dẫu sao thì tôi vẫn phải làm theo một cách chính xác các chỉ dẫn của hắn. My có làm được không? Trả lời có hay không thôi. Có. Trước buổi trưa nha, Bella. Ta không có nhiều thời gian đâu. Hắn nói một cách lịch sự. Dượng Phiêu đâu? Tôi hỏi cục ngủng. Cẩn thận chứ Bella. Khi nào ta hỏi, My mới được nói chứ. Tôi lại im lặng. Đến chuyện quan trọng rồi đây. Khi gặp lại những người bạn, My không được để chúng nghi ngờ. Hãy kể cho chúng nghe rằng mẹ My đã gọi và rằng My đã thuyết phục được mẹ không về nhà trong thời gian này. Giờ thì lặp lại lời của ta nha. Cảm ơn mẹ. Nào, nói đi. Cảm ơn mẹ. Mắt của tôi đã mọng đầy nước, chỉ chực trào ra. Tôi cố ngăn mình không bật khóc. Con yêu mẹ. Con sẽ sớm gặp lại mẹ. Nói đi. Con yêu mẹ. Giọng nói của tôi hơi gằn. Con sẽ sớm gặp lại mẹ. Tôi hứa như đinh đóng cột. Tạm biệt Bella, ta sẽ chờ được gặp My. Hắn gác máy. Tôi vẫn còn giữ điện thoại bên tai. Các khớp xương trong người của tôi đông cứng lại vì khiếp sợ. Tôi không còn khả năng co duỗi các ngón tay của mình nữa. Tôi hiểu mình cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Nhưng sau đầu óc của tôi vẫn ngập tràn lời nói hoảng loạn của mẹ. Từng giây phút cứ thế trôi qua, tôi buộc mình phải lấy lại bình tĩnh. Từ từ, từ từ, tư duy của tôi bắt đầu mạnh lên, phá tan bức tường đau khổ vốn được xây dựng rất kiên cố trong lòng. Quyết định đi. Mình hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác, ngoài một lựa chọn duy nhất. Đi đến căn phòng đầy gương đó mà đón nhận cái chết. Ngoài mạng sống ra, mình chẳng còn gì cho đi để mà đổi lấy tính mạng của mẹ. Chỉ hy vọng rằng sau khi tận hưởng niềm vui chiến thắng, vì đã đánh bại được Edward, James sẽ hài lòng mà bỏ qua cho tất cả. Nghĩ đến đây, toàn bộ nỗi tuyệt vọng của thế gian bất ngờ đổ ụp xuống người của tôi. Nhấn tôi chìm nghiễm, không có cách gì khả dĩ mặc cả được. Cũng như không cách gì có thể đề nghị hay là từ chối hắn. Mình không còn chọn lựa nào khác cả. Tôi tự nhủ, hãy dũng cảm lên. Nỗ lực hết sức bình sinh, tôi đẩy lùi nỗi sợ hãi ra xa khỏi mình. Tôi đã quyết định xong, không nên để lãng phí thời gian, bằng không mình sẽ không đủ sức để mà gánh chịu hậu quả đâu. Nghĩ nhanh lên, Alice và Jasper đang chờ tôi. Thoát khỏi họ, đó là việc làm cần thiết, nhưng đồng thời cũng là điều khó có thể thực hiện được. Bất giác tôi thấy mừng là Jasper đã bỏ đi. Nếu anh ta ở đây và nhận ra nỗi đau khổ của tôi trong 5 phút vừa rồi, thì làm gì mà họ chẳng nghi ngờ chứ? Tôi ráng nuốt vào trong lòng sự khiếp sợ cùng với nỗi lo lắng và cố gắng kiềm chế chúng. Không được. Hiện giờ tôi không đủ sức để làm việc đó. Không biết khi nào thì Jasper quay trở lại. Tôi tập trung nghĩ cách trốn thoát, hy vọng rằng sự rành rẽ về mọi ngóc ngách trong sân bay sẽ là lợi thế của mình. Và bằng cách này hay cách khác, tôi phải tránh xa Elite. Chắc chắn là Elite đang ở ngoài phòng khách đợi tôi với bao điều thắc mắc. Từ giờ cho đến lúc Jasper quay lại, tôi phải trao cho Elite một vật riêng tư mới được. Vậy là tôi phải chấp nhận rằng sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy Edward được nữa. Thậm chí chỉ là nhìn thấy gương mặt của anh lần cuối cùng lúc khiêng tôi ra khỏi căn phòng đầy gương ấy. Tôi sẽ làm tan nát cõi lòng của anh. Ấy vậy mà tôi chẳng thể nói lời từ biệt. Bất giác, Tôi quyết định cứ để mặc cho mọi đau khổ dâng lên tràn ngập hồn mình trong giây lát. Nhưng rồi tôi lại xua tất cả chúng đi, quyết định ra ngoài để gặp Elliot. Điều duy nhất tôi có thể xoay sở được đó là biến gương mặt của mình trở nên ủ rũ, thiếu linh hoạt. Tất nhiên là Elliot nhận ra ngay, và tôi không có ý đợi được hỏi han. Lúc này trong tay của tôi duy nhất một kịch bản mà thôi. Ngoài kịch bản đó ra, tôi không còn biết phải ứng khẩu ra câu gì khác cả. Mẹ của mình rất lo, mẹ muốn về nhà. Nhưng ổn rồi, mình đã thuyết phục được mẹ không đến đây rồi. Giọng nói của tôi chẳng có chút sinh khí nào. Vậy có thể chắc chắn là mẹ bạn không sao rồi, Bella, đừng có lo lắng nữa. Tôi quay mặt đi, không dám để cho bạn mình thấy gương mặt của mình. Mắt của tôi dừng lại nơi tập giấy trắng của khách sạn đang để trên bàn. Vô cùng điềm đạm, tôi tiến đến đó. Trong đầu bất thần nghĩ đến một chuyện. Ở đó còn có một bì thư nữa. Tốt quá rồi. Alice, tôi từ tốn lên tiếng. Vẫn không dám quay mặt lại. Giọng nói của tôi vẫn tỏ ra bình thường. Nếu mình viết một bức thư cho mẹ, bạn có thể chuyển nó tới cho mẹ mình được không? Ý mình muốn nói là bạn để nó ở nhà của mẹ mình ấy. Tất nhiên rồi, Bella. Giọng nói của cô bạn vẫn tỏ ra thận trọng. Dường như cô ấy bắt đầu nghi ngờ tâm trạng đang bùng nổ của tôi thì phải. Tôi cố kềm chế cảm xúc của mình lại. Lại bước vào phòng ngủ, tôi ngồi quỳ gối bên cạnh chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường và bắt đầu viết. Edward, tôi viết, bàn tay run rẩy, phải căng mắt lắm mới đọc được những dòng chữ của tôi lúc này. Em rất yêu anh. Cho em xin lỗi. Hắn đang bắt giữ mẹ em và em không còn cách nào khác. Em cũng biết lựa chọn của mình có thể sẽ không mang lại kết quả nào tốt đẹp. Vì vậy em rất, rất xin lỗi anh. Anh đừng giận Alice và Jasper. Em rời xa được họ là cả một phép màu anh à. Anh hãy cảm ơn hai bạn ấy giùm em. Đặc biệt là Alice anh nhé. Và em xin anh đừng đi theo hắn, vì hắn muốn vậy. Em không thể thanh thản nếu bất kỳ người nào vì em mà bị tổn thương, đặc biệt là anh. Em xin anh, đây là điều duy nhất em mong anh hãy làm vì em. Yêu anh thật nhiều, hãy tha thứ cho em, Bella. Một cách cẩn thận, tôi gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì. Cuối cùng thì anh cũng sẽ tìm ra nó. Tôi hy vọng rằng anh sẽ hiểu và làm theo lời tôi, chỉ lần này mà thôi. Một cách cẩn thận, tôi dán phong bì lại. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Ma Cà Rồng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.